Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1624. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt luật sư Penn trở nên nghiêm nghị hơn. Từ Tốn nói tiếp. Hơn nữa, bạo lực gia đình phải đạt đến một mức độ nhất định. Ngoài thương tích nhẹ, nó còn có tính liên tục trong thời gian dài. Ví dụ, bạo lực gia đình được thực hiện trên 3 lần trong vòng 1 năm. Cần phải giữ lại bằng chứng sau mỗi lần gây thương tích do bạo lực gia đình. Chẳng hạn như báo cảnh sát và giám định thương tích, đồng thời chứng minh thương tích của đương sự đã đến mức bạo lực gia đình. Giai Lệ không khỏi thở dài và hối hận. Nếu sớm biết cuộc hôn nhân này sẽ thành ra như thế, đáng lẽ tôi không nên bao dung lần nữa. Tôi chỉ là cảm thấy nguyện an. Vì ba lần đầu, cô ấy đều chọn sự bao dung. Thậm chí là tha thứ cho anh ta. Trần Phong Sinh nheo đôi mắt đào hoa. Ngoại trừ báo cáo kiểm tra sau cùng về bạo lực gia đình. Lần trước là xảy ra ở nhà. Nếu có động tĩnh lớn như vậy thì sẽ đến tai hàng xóm lầu trên lầu dưới. Đơn giản chúng ta có thể lập một bản ghi chép thu thập nhân chứng. Trong hầm đỗ xe của trung tâm thương mại. Mặc dù Nguyễn An khôn ngoan tránh video giám sát. Nhưng đêm đó vẫn có nhân chứng. Nếu anh nhớ không lầm thì đêm đó có hai người dọn dẹp khá lớn túi ở đó. Nếu không phải hai nhân viên dọn dẹp kia nói chuyện, Trần Phong Sinh cũng sẽ không để ý và liền phát hiện Giai Lệ bị Nguyễn An bạo hành trong nhà. Sự việc xảy ra cũng chưa lâu lắm. Mặc dù hầm đỗ xe ánh sáng lờ mờ, anh vẫn có thể nhớ rõ. Nhân viên trong trung tâm thương mại thường làm việc cố định. Chỉ cần tìm được người phụ trách là có thể dễ dàng chào hỏi và kiểm tra. Trần Phong Sinh tiếp tục lên tiếng. Nếu chúng ta tìm được hai nhân viên kia, nó cũng có thể trở thành mảnh chứng cứ quan trọng. Bên kia tôi sẽ nhờ người liên hệ với Liên đoàn Phụ nữ và tòa án nhất định sẽ tuyên án khi phiên tòa thứ hai được tổ chức. Luật sư Phan đi ra ngoài và giao cho một số cấp dưới xử lý sự việc. Trong văn phòng chỉ còn lại hai người trong số họ. Giai Lệ ánh mắt mơ mơ màng màng nhìn hẳn, có chút do dự định nói cái gì đó. Phong Sinh, cảm ơn anh, nói thật, em thật sự rất có lỗi khi để cho anh phải chạy trước chạy sau. Nếu như anh bận việc thì không cần để ý đến chuyện của em đâu. Em không sao, Giai Lệ, Trần Phong Sinh nhàn nhạt, ảm đạm lên tiếng, em biết là anh không thể khoanh tay đứng nhìn, không chỉ vì bằng hữu. Mà anh còn có trách nhiệm. Giai Lệ khoanh tay trên đầu gối. Biết anh đang ám chỉ điều gì. Trong mắt cô hiện lên những cảm xúc phức tạp. Lúc này điện thoại đột nhiên rung lên. Trần Phong Sinh từ túi quần lấy ra xem Tô Yến. Nhìn thấy cuộc gọi hiến thị phía trên. Trong mắt Trần Phong Sinh lóe lên vẻ kinh ngạc. Anh không biết chị dâu gọi mình có việc gì. Anh ta liếc nhìn luật sư Phan vừa mới quay trở lại tỏ ý. Chờ một chút. Tôi nhận cuộc điện thoại đã. Đường dây được kết nối xong. Trần Phong Sinh ghé điện thoại vào tai. Chỉ nghe thấy giọng nói lo lắng của Tô Yến. Bác sĩ Sinh, không ổn rồi. Cá nhỏ vừa mới ngất đi. Sắc mặt anh lập tức thay đổi. Rời khỏi công ty luật. Anh lao như bay đến bệnh viện tư nhân. Sau khi vượt qua mấy chiếc đèn đỏ dọc đường. Cuối cùng anh cũng vội vã đến phòng cấp cứu. Ngoài cửa. Tô Yến đang lo lắng chờ đợi Trần Phong Sinh vội vàng tiến lên. Cổ họng có chút khô khốc hỏi. Chị dâu, cá vàng nhỏ bị làm sao vậy? Tô Yến sẽ rất xấu hổ và ngại ngùng nếu trước đây bị gọi như vậy. Nhưng giờ, cô không thể quan tâm đến điều đó vào lúc này. Và giải thích, tôi cũng không biết làm sao nữa. Buổi trưa tôi đã gọi cho cô vì tình cờ được phỏng vấn gần nhà. Tôi có chút lo lắng nên muốn đến xem Tiểu Du thế nào. Ai ngờ cá nhỏ lại hẹn tôi ở bên ngoài nên chúng tôi đi ăn trưa cùng nhau. Thấy cô ấy ăn không ngon miệng và cũng không ăn nhiều. Sau đó chúng tôi đi bộ xung quanh trung tâm mua sắm gần đó. Ai ngờ lúc cô ấy bảo đi vào nhà vệ sinh và không thấy trở ra nữa. Khi tôi vào tìm thì cô ấy đã ngất xỉu trong nhà vệ sinh. Hôm qua thì cô ấy phát hiện ra có chút máu còn hôm nay lại. Kết quả kiểm tra vẫn chưa có. Tôi không biết tình hình bây giờ ra sao. Tô Yến nói xong liền thở một hơi. trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Tuy nhiên, nhìn thấy anh rõ ràng là bác sĩ, vẻ mặt còn lo lắng và bối rối hơn cô. Dù sao thì Tô Yến cũng là người có kinh nghiệm trong việc mang thai này. Cô nhanh chóng nói, bác sĩ Sinh, đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, chẳng qua cá nhỏ bây giờ vẫn chưa tỉnh dậy thôi. Cách chương.